đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501. Không minh, ông, Đường Nhiễu Thanh Tôn đem kiếm ý hiển lộ. Cho dù ai đều có thể cảm nhận được hắn hiện tại cùng lúc trước hắn có như thế nào khác nhau. Biến hóa đúng là như thế chi lớn. Quân Thanh trầm giọng nói. Kiếm ý của hắn vẫn như cũ chưa đuổi kịp Hạ Tiểu Man. Nhưng so với trước đó hắn lại là mạnh quá nhiều. Nghe vậy, Lữ Dương trong mắt cũng là càng thêm ngưng trọng mấy phần. Nhiễu Thanh Tôn không hổ là có được hoàn mỹ thần khiếu người. Có thể tại dạng này một trận chiến bên trong lại làm đột phá. Làm chính mình kiếm đạo tu vi tiến thêm một bước. Bất quá hắn đã là bị thương. Chiếm được ưu thế vẫn là Hạ Tiểu Man. Nhiễu Thanh Tôn có thể có chỗ lĩnh ngộ cũng đột phá. Cũng quả thật làm cho lúc đầu rơi vào hạ phong thế cục trở nên mơ hồ không rõ. Một mực tại tỉnh táo quan chiến Thiếu Ngự Hòa. Giờ phút này cũng lộ ra vẻ lo lắng. Sư Tôn rất mạnh không sai. Nhưng đối thủ cũng không đơn giản. Trong kết giới, giờ khắc này ở kiếm ý bên trên. Nhiễu Thanh Tôn cùng Hạ Tiểu Man kéo gần lại khoảng cách. Hắn giờ phút này kiếm tâm thông minh. Tâm như chỉ thủy, cảm ngộ mang đến thông suốt cảm giác làm hắn thực lực có thể tinh tiến. Nhiễu Thanh Tôn hướng đối diện người kia ôm quyền. Đa tạ chỉ giáo, Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày. Đây đúng là ngoài dự liệu của nàng. Vốn muốn mượn một kiếm này cầm xuống ưu thế. Lại không nghĩ lại làm đối phương có lĩnh ngộ mới. Thế giới quả nhiên rực rỡ nhiều màu. Cái gì chuyện lạ đều có. Thế là Hạ Tiểu Man rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Vô luận Nhiễu Thanh Tôn phải chăng có chỗ đột phá. Nàng chuyện cần phải làm từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Đó chính là đánh bại hắn. Hạ Tiểu Man cũng không lại triển khai kiếm vực. Kiếm vực của nàng cũng không hoàn thiện. Cho nên kéo dài triển khai bán thành phẩm kiếm vực đối với nàng mà nói cũng có được không nhỏ gánh. Vác, lần nữa triển khai kiếm vực lúc. Chính là một kích cuối cùng. Nhiễu Thanh Tôn đem miệng vết thương của mình phong bế. Ba thanh kiếm một lần nữa về tới bên cạnh hắn lượn vòng. Hắn nắm chặt trong đó một thanh kiếm. Sau đó cất bước đi tới. La Thiên Ngự kiếm thuật. Bên người hai thanh kiếm mang theo chu thiên kiếm khí xuyên thẳng qua mà. Đi. Hạ Tiểu Man đã nhận ra đối phương kia chu thiên kiếm khí bên trong dị dạng. Nó không còn như vậy hung lệ. Mặc dù mất nguyên bản bộ dáng. Lại dung nhập một chút mới đồ vật. Kia ẩn chứa trong đó kiếm ý. Chính là Nhiễu Thanh Tôn cảm xúc tăng cao kiếm ý. Hắn tại hữu tình kiếm đạo bên trên cũng càng tiến một bước. Không còn là mặc cho cảm xúc xu thế. Mà là đem tự thân cảm xúc trưởng khống. Hạ Tiểu Man thân thể quanh mình kiếm ý ngưng thực. Bên nàng thân né qua một kiếm. Đem sượt qua người chu thiên kiếm khí cũng cùng nhau chống cự. Sau đó lại giơ lên tay trái kiếm chỉ điểm hướng về phía một cái khác thanh kiếm. Phá pháp, kiếm chỉ vừa lúc điểm vào trên mũi kiếm. Khanh, chuôi kiếm này bị đẩy lùi ra ngoài. Trong đó chu thiên kiếm khí cũng cùng nhau bị đánh tan. Một màn này cũng làm cho La Thiên Kiếm Tông một chút thiên nhân phát ra tiếng kinh dị. Nàng trốn thoát chu thiên kiếm khí. Nói chung đối mặt chu thiên kiếm khí không phòng không tránh cũng chỉ có thể lực phá. Mà lần này là lần đầu nhìn thấy có người đem chu thiên kiếm khí giải đi. Tần Nguyệt nói ra, chúng ta đều biết hiểu kiếm ý của nàng rất cao. Nhưng đến tột cùng cao bao nhiêu nhưng không được mà biết. Đinh Đạo Hiên cũng nói, không sai, nàng trên kiếm đạo đã đi cực xa. Có lẽ so với trong môn một ít trưởng lão đều không sai chút nào. Đối với cửu ngự kiếm chủ mà nói, nhìn thấy dạng này một khối đã rèn luyện tốt Mỹ Ngọc cũng không khỏi đến cảm thấy tiếc nuối. Nhân tài như vậy lại không phải là bọn hắn La Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ngọc Minh kiếm chính là hữu tình chi kiếm. Kiếm chủ Phương Hành Xuyên cũng tiếc hận nói. Nàng nếu là theo ta tu hành hữu tình kiếm đạo, tương lai tất nhiên sẽ siêu việt ta. Buồn cười, Kinh Mạch Tiêu lạnh lùng lên tiếng. Nàng nói. Nên theo ta tu hành vô tình kiếm đạo mới là, tình bất quá là thể xác, phá rồi lại lập thành tựu vô tình mới làm thật. Nghe được lời này, Phương Hành Xuyên thì cười nói, nàng đã phá vỡ thể xác, nhưng thể xác phía dưới vẫn là tình. Kinh Mạch Tiêu không nói nữa, chỉ là thần sắc lạnh lùng, cái nhìn của nàng cũng không cải biến. Trần Lam kiếm chủ Đỗ Vãn Sinh thì lắc đầu, bọn hắn những lão già này kỳ thật đều chỉ là quyết dự ý mình thôi. Giờ phút này Nhiễu Thanh Tôn đã là công đi lên, hắn có được hoàn mỹ thần khiếu, đủ để chứng minh thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Hắn cùng Hạ Tiểu Man so sánh, yếu chỉ là tại kiếm đạo lĩnh ngộ sâu cạn. Trừ cái đó ra, hắn toàn phương vị đều áp đảo Hạ Tiểu Man phía trên. Cho dù mang trọng thương, Nhiễu Thanh Tôn cũng không có chút nào lo lắng. Hắn thế tất yếu cầm xuống trận chiến này. Kiếm tâm thông minh sau Nhiễu Thanh Tôn, hắn chi kiếm càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, rất có khí thế một đi không trở lại. Âm vang, song kiếm không ngừng mà giao thoa, bắn ra kinh người uy năng. Trong kết giới sân bãi đã bị đánh sụp đổ, thậm chí hạ xuống mấy trượng khoảng cách. Người sáng suốt đều nhìn ra, giờ phút này chiếm cứ phía trên chính là Nhiễu Thanh Tôn. Mà Hạ Tiểu Man liên tiếp bị thế công bức lui. Nhiễu Thanh Tôn bởi vì có hoàn mỹ thần khiếu, hắn nội tình thực sự quá mức hùng hậu. Hạ Tiểu Man tới so đấu tu vi không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng đã biết mình cùng đối phương chênh lệch, cho nên có chút kiếm quá nặng, không thể đón đỡ, mà Hạ Tiểu Man cũng đang tìm kiếm đối thủ sơ hở. Một cái có thể tại lẫn nhau có rõ ràng chênh lệch tình huống dưới cũng có thể một kích đắc thắng. Sơ hở, chiến đấu bên trong không xác định nhân tố quá nhiều, nhưng Nhiễu Thanh Tôn như thế nào người bình thường, sơ hở của hắn sẽ không dễ dàng như vậy hiển lộ. Huống chi hắn hiện tại thế công chặt chẽ, không có gì ngoài đại sư tỷ các nàng. Nhiễu Thanh Tôn chính là nàng cho đến tận này gặp qua mạnh nhất đối thủ. Thế là, Hạ Tiểu Man quyết định buông tay đánh cược một lần. Nàng tại trong khe hở đổi một hơi, mà hậu thân hình đột nhiên nghiêng về phía trước. Nàng một bước tiến lên trước cầm kiếm đâm tới. Cùng lúc đó Nhiễu Thanh Tôn kiếm xẹt qua. Hạ Tiểu Man cánh tay phải bị mũi kiếm rạch ra một đạo máu me lỗ hổng. Nhưng nàng cũng không thối lui, mà là để cái trước không thể không dừng lại thế công né tránh nàng một kiếm. Nhìn thấy một màn này, Dương Khánh bỗng nhiên nắm tay. Hắn lẩm bẩm nói, lúc này liền nên dùng ta kinh thần. Chấm ngoặc kép, lúc này, Hạ Tiểu Man không có thời gian quan tâm thương thế của mình. Nàng dưới chân ngay cả dẫm mấy bước đuổi kịp, thân thể hơi nghiêng, cổ tay trắng xoay tròn. Kiếm trong tay một lần nữa hóa về hư vô kiếm ý. Cái kia tư thế, Dương Khánh híp mắt, tê lạp, chỉ thấy giữa sân điện quang lóe lên. Hạ Tiểu Man thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt kiếm ý lại hóa thành kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Hướng phía Nhiễu Thanh Tôn chém tới. Dương Khánh trợn tròn trong mắt cũng phát nổ nói tục. Ngọa tào, hắn kinh thần kiếm thức. Hẳn là nữ nhân này đem hắn sở trường chiêu thức tất cả đều cho học được. Nhưng cùng hắn suy nghĩ, loại thời điểm này liền nên dùng nhanh nhất thủ đoạn thừa thắng xông lên. Không thể cho Nhiễu Thanh Tôn có chút thở cơ hội. Một kiếm kia chém về phía Nhiễu Thanh Tôn. Ngay lúc sắp đắc thủ lúc, Nhiễu Thanh Tôn kia mặt khác hai thanh kiếm bỗng nhiên bay tới đỡ lại cái này nhanh như lôi đình. Một kiếm, Hạ Tiểu Man bất đắc dĩ lần nữa thối lui. Mà Nhiễu Thanh Tôn kiếm quyết lại là sớm đã cầm bốc lên. Ba thanh kiếm lượn vòng mà lên. Không ít người nhìn ra, Nhiễu Thanh Tôn đây là muốn hạ sát chiêu. Nhiễu Thanh Tôn trong nháy mắt đi vào vô tình kiếm đạo. Hắn ánh mắt lạnh lẽo như tuyết. Chu thiên kiếm khí khôi phục thành hắn nguyên bản bộ dáng. Cũng toàn bộ tụ đến hóa thành cùng nhau cự kiếm. Chu tiên, thiên khung thanh cự kiếm kia rơi xuống. Quanh quẩn lấy hung lệ sát phạt kiếm lực, tràn ngập hủy diệt lực lượng, tựa hồ muốn làm hết thảy đều thuộc về tại bụi bặm. Chuôi kiếm này rơi xuống, Hạ Tiểu Man có thể ứng đối phương pháp không nhiều, nhưng đồng dạng có, bất quá, nàng dự định dùng lại lần nữa tâm kiếm, cực ý thần khiếu, kia một hơi uẩn tại đan điền sắp hao hết, Hạ Tiểu Man tại một cái chớp mắt liền đem cảm xúc trưởng khống. Nàng kiếm chỉ cùng nổi lên, sau đó hướng lên bầu trời vạch ra một đường vòng cung. Chém, tê, chỉ thấy bên trên cự kiếm bị hoạch xuất ra một đạo rõ ràng vết tích. sau đó liền làm cho trong đó chu thiên kiếm khí đều tán diệt. Kiếm vực, ông, tại phá vỡ đối phương một kiếm kia về sau, Hạ Tiểu Man không chút do dự liền triển khai kiếm vực. Nàng thay đổi một hơi, sau đó lần nữa chém ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, kia một sợi kiếm mang liền tập đến Nhiễu Thanh Tôn trước mặt. Mở đầu, ông, Nhiễu Thanh Tôn lần nữa vận dụng hoàn mỹ thần khiếu năng lực. Kia sợi kiếm mang như đom đóm bị gió thổi tán mà đi. Giờ phút này tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm trong kết giới. Rất nhanh Dương Khánh, Quân Thanh bọn người tiện ý nhận ra không thích hợp. Lúc này theo bản năng siết chặt nắm đấm. Không được, tại một bên khác, Nhiễu Thanh Tôn ánh mắt lấp lóe. Ba thanh kiếm đã tương dung thành một thanh. Mũi kiếm sáng bóng, hai tay của hắn nắm vuốt kiếm quyết. Khí tức trên thân cùng kiếm ý toàn bộ kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn bắt lấy Hạ Tiểu Man không thể không lấy hơi giờ khắc này. Đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ một kiếm này phía trên. Một kiếm này, chính là hắn toàn lực ứng phó mạnh nhất một kiếm. Kiếm còn chưa ra, liền đã làm cho người cảm nhận được không thể ngăn cản cảm giác áp bách. Cho dù là Quân Thanh mấy người cũng tự biết, một kiếm này cho dù là bọn hắn tại vạn toàn chuẩn bị xuống cũng rất khó toàn thân trở ra. Thiên Minh, kia một thanh kiếm động mặc vào giữa hai bên không gian bích lũy. Tại trong chốc lát liền đánh rách tả tơi tòa này kết giới. Kiếm này vừa ra, thậm chí khiến thiên môn lần nữa không thể khống chế hiện lên. Ầm ầm, thiên địa chấn động, ông ông tác hưởng, nhưng mà lực chú ý của mọi người lại bị một người khác hấp dẫn. Hạ Tiểu Man tay trái nắm lấy chuôi kiếm, kia là nàng từ đầu đến cuối cũng không từng rút ra qua bội kiếm. Chỉ là hành động này, liền làm cho vạn chúng chú mục. Kiếm này, đã có một năm chưa ra khỏi vỏ. Đối mặt Nhiễu Thanh Tôn được ăn cả ngã về không một kiếm. Hạ Tiểu Man chân chính động sát niệm. Nàng rút kiếm, xích hồng sắc mũi kiếm chậm rãi hiển lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên địa mọi loại phong cảnh cũng vì đó thất sắc. Cho dù là Nhiễu Thanh Tôn chỗ chém ra một kiếm cũng vô pháp đoạt đi nó thời khắc này hào quang. Như thế chói lóa mắt, nàng cùng sư tôn khác biệt. Còn chưa đến sư tôn cảnh giới. Nhưng nàng giờ phút này rút kiếm cử động lại là cộng minh tất cả mọi người. Đây là mưu lợi dơ lên. Bởi vì tất cả mọi người đang chờ mong nàng rút kiếm. Kiếm vực co vào tại xích kiếm phía trên. Nàng đem tự thân sở ngộ đều hội tụ ở một kiếm này phía trên. Xích kiếm ra khỏi vỏ rơi vào trong mắt mọi người. Nhưng lại chỉ có thiên nhân nhóm mới có thể trông thấy Hạ Tiểu Man chém ra một kiếm này. Một kiếm này tên là Không Minh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.